phần thương phiến phiến ra khói lửa, vừa mới tới gần Độc Long lão tổ, này thất trản yêu đăng lập tức ngay ngắn hướng thả ra tử quang, đem một đám khói lửa quét hết. Có cái này thất trản yêu đăng hộ thân, dùng phần thương phiến phụ nữ thần thông, lại cũng không đả thương được Độc Long lão tổ nửa phần. Tiểu bối, cái này thất tinh đăng chính là lão phu duy nhất một kiện thập nhị truyền pháp bảo, có thể công có thể thủ, có đèn này nơi tay, ngươi đàn bà thủ đoạn, không đả thương được lão phu, nếu ngươi không còn thủ đoạn khác, liền có thể đã chết. Độc Long lão tổ hướng thất trản yêu đăng một chỉ, thất trản yêu đăng lập tức từng người bay ra một đoàn tử hỏa, hóa thành liền biển thiên hỏa, hướng Ninh Phàm bao phủ đến. Đồng thời, Độc Long lão tổ coi chừng cảnh giác Ninh Phàm đốt huyết. Ở trong mắt hắn xem ra, Ninh Phàm liên tiếp sử dụng hai chủng thập nhị truyền pháp bảo, cũng không chiếm đắc tiện nghi, đã kiềm lư kỹ cùng. Tám phần là muốn đốt huyết liều mạng. Chỉ cần kẻ này đốt huyết, lão phu liền lập tức tế ra yêu nguyên xích, ngăn chặn hắn yêu huyết. Vô luận như thế nào, lão phu tuyệt sẽ không cho hắn đốt huyết cơ hội. Nếu không kẻ này một khi hết ba giọt tổ huyết, lại có hai kiện thập nhị truyền pháp bảo nơi tay, lão phu có thể chưa chắc là đối thủ của hắn. Ninh Phàm nhìn qua đầy trời tử hỏa biển lửa, hít sâu một hơi, nhưng lại tại Độc Long lão tổ ánh mắt khó hiểu ở bên trong, lần lượt thu ly hợp kiếm, phần thương phiến. Ly hợp kiếm không tổn thương được Độc Long lão tổ, phần thương phiến cũng âm không đến Độc Long lão tổ, như thế liền không có ý nghĩa, không bằng thu hồi. Hắn lớn nhất ỷ trượng, căn bản cũng không phải là cái này hai kiện thập nhị truyền tiên bảo, từ vừa mới bắt đầu liền không phải. Trong tay trúc cung cầm thật chặt, Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, quanh thân xoay quanh phần đông hương hỏa tiễn, bỗng nhiên hào quang lớn hiện. Những này hương hỏa tiễn, Ninh Phàm không nỡ vận dụng, muốn giữ lại cùng bảy đời man tổ một trận chiến, nhưng mà đã Độc Long lão tổ cản đường, mũi tên này nhưng cũng là không thể không cần rồi. Độc Long lão nhân, ngươi có thể nhớ rõ năm đó ta nói rồi cái gì? Ninh Phàm vẫn là ánh mắt ánh sáng lạnh lập lòe, bỗng nhiên giơ lên trúc cung, phải tay khẽ vẫy, đã nhiếp qua năm chi lục thải hương hỏa tiễn, kéo ra dây cung. Tại Ninh Phàm dương cung lập tức, thủy chung chấn định tự nhiên Độc Long lão tổ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đúng là theo trúc cung phía trên, đã nhận ra một tia tới gần nguy cơ tử vong cảm. Hí, đây là cái gì mũi tên? Lại có khủng bố như thế sát phạt khí tức. Độc Long lão tổ trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Thất thải hương hỏa tiễn chính là chân long nhất tộc trong truyền thuyết thần thông. Độc Long lão tổ chưa bao giờ thấy qua. Này đây trước khi căn bản sẽ không biết rõ. Ninh Phàm chuẩn bị bắn ra đấy. Là tổ long trúc ly thành danh chi vật. Tổ long trúc ly một người cùng một cung. Đã bắn giết qua vô số thái cổ cường giả. Dùng lực lượng một người khai sáng chân long nhất tộc. Nhất thế nhân tôn sùng đấy, chính là thất thải hương hỏa tiễn sử dụng. Trúc cung thân là cung linh thân, nhưng ngưng tụ sát lục hương hỏa là mũi tên. Nhưng mà cung này không phục chân long tộc bất kỳ người nào, chưa bao giờ bị người thu phục chiếm được qua. Cho nên không người sử dụng qua cung này, cũng không có người ngưng tụ qua thất thải hương hỏa tiễn. Cho tới nay, trúc cung cung linh đều bị chân long tộc nhân cung phụng tại tổ hồn ao ở bên trong, trở thành lão tổ bình thường phụng dưỡng. Thẳng đến cung này bị Ninh Phàm cướp đi. Cho tới nay, thất thải hương hỏa tiễn đều là chân long nhất tộc truyền thuyết. Thẳng đến có một ngày, trúc cung vì bảo vệ tánh mạng, tự nguyện là Ninh Phàm ngưng tụ thất thải hương hỏa tiễn. Độc Long lão tổ không biết Ninh Phàm quanh thân quay quanh đấy, tự là chân long tộc trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh lục thải, thất thải hương hỏa tiễn. Hắn mặc dù chẳng biết điểm này, nhưng lại có thể theo này năm chi đem dục rời dây cung lục thải hương hỏa tiễn ở bên trong, phát giác được Tần Lâm nguy cơ tử vong cảm giác. Cơ hồ không có chút gì do dự, Độc Long lão tổ trực tiếp thu hồi đầy trời màu tím biển lửa, cũng không định mượn thất trản yêu đăng lực lượng công kích Ninh Phàm rồi, tùy tiện lựa chọn một cái đá xanh cổ lộ, quay người tự hướng tầng thứ 7 phương hướng chạy như điên. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Mặc kệ Ninh Phàm bắn là cái gì mũi tên, cũng không thể đón đỡ. Cửu trọng thiên khuyết bên trong, có cực kỳ mạnh mẽ cấm bay chi lực. Mặc dù là Độc Long lão tổ cũng vô pháp phi độn, chỉ có thể dùng hai chân chạy như điên. Hắn một mặt chạy như điên, một mặt đồng thời thúc giục thất tinh yêu đăng, yêu nguyên xích lực lượng bảo vệ quanh thân. Càng là tâm niệm vừa động, toàn thân lập tức phúc mãn màu tím long lân, đúng là đem khổ tu vô số năm bổn mạng Long Lân toàn bộ triệu đi ra, chỉ là phòng ngự ở Lục Thải Hương Hỏa Tiễn công kích. Ngươi, trốn không thoát. Giờ khắc này, Ninh Phàm phóng ra dây cung, năm chi Lục Thải Hương Hỏa Tiễn truyền ra chói tai khiếu âm, hướng phía Độc Long lão tổ đích lương tâm, đột nhiên tới người. Mặc dù đã một đường chạy như điên, nhưng mà giờ phút này Độc Long lão tổ không cách nào phi độn, há có thể chạy qua Hương Hỏa Tiễn. Mặc dù đã vận dụng tam trọng phòng ngự hộ thể, Độc Long lão tổ lại vẫn là trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Này mũi tên, tới quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không làm được quá nhiều phản ứng. Hắn ý đồ quay người, nhưng mà mới chuyển tới một nửa, thân thể đã bị trùng thiên lục sắc tiễn quang bao phủ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tiểu bối, ngươi thật to gan, muốn bằng này mũi tên giết ta, mơ tưởng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 922, 11 mũi tên, tiểu bối, ngươi thật to gan, muốn bằng này mũi tên giết ta, mơ tưởng. Độc Long lão tổ tiếng gầm, quanh quẩn tại trong thiên địa, nhưng mà rất nhanh liền bị lục sắc tiễn bén nhọn khiếu âm bao phủ, cũng vô pháp nghe rõ, cũng không thể thấy rõ Độc Long lão tổ giờ phút này tình hình. Năm chi lục sắc tiễn đồng thời bắn ra, tán phát tiễn quang quá mức chói mắt, phương viên trăm trượng ở trong lại coi như trở thành một mảnh cực quang thế giới. Cực quang bên trong không ngừng có kêu rên truyền ra, tiếp theo liền có từng tiếng nổ mạnh truyền ra. Bành! Thứ một tiếng vang thật lớn truyền ra lúc, một thanh màu bạc bảo xích chật vật không chịu nổi mà bay ngược ra tiễn quang trung tâm, đúng là Độc Long lão tổ dùng cho hộ thân yêu nguyên xích. Giờ phút này, này yêu nguyên xích phía trên đã có không ít vết rách, thoạt nhìn lại là căn bản là không có cách ngăn cản năm mũi tên thế công, thậm chí bị năm mũi tên thương tổn tới bảo thân. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, thất chản yêu đăng theo tiễn quang trung tâm bay ngược mà ra, trong đó tứ chén nhỏ yêu đăng che kín vết rách, mặt khác ba chén nhỏ yêu đăng một khi bay ra, càng là trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Bảo vật này, đúng là Độc Long lão tổ duy nhất một kiện thập nhị truyền pháp bảo thất tinh đăng, thoạt nhìn. Cái này thất tinh đăng đồng dạng không cách nào ngăn cản năm mũi tên thế công, thậm chí bị năm mũi tên trực tiếp bị phá hủy ba chén nhỏ yêu đăng. Bành! Tiếng thứ ba nổ mạnh truyền ra, lúc này đây nhưng lại Độc Long lão tổ trực tiếp theo này tiễn quang trung tâm bay ngược mà ra, lung lay sắp đổ mà rơi trên mặt đất, còn chưa đứng vững, một ngụm máu tươi đã phun ra, khí tức lập tức uể oải xuống dưới. Giờ phút này Độc Long lão tổ, mái tóc màu tím đã triệt để rối tung. Toàn thân đều là máu đen, toàn thân khắp nơi đều là rậm rạp mũi tên chế. Những vết thương này tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, thực sự không tính vết thương nhẹ. Nhưng mà mặc kệ Độc Long lão tổ như thế nào chật vật, đúng là vẫn còn không có bị năm mũi tên diệt sát, còn sống. Khi hắn quanh thân, giờ phút này có 8 đạo ngọc phù xoay quanh. Lóe kim quang, ẩn ẩn có long hồn lưu động. Này ngọc phù chính là tộc trưởng ban thưởng cho hắn bảo vệ tánh mạng chi vật. Tên là Long Hồn Ngọc Phù, vốn có 12 đạo, nhưng tại hương khói 5 mũi tên một kích phía dưới, trực tiếp hủy 4 đạo. Nếu không có tộc trưởng ban thưởng Ngọc Phù, lão phu thương thế chắc chắn sẽ quá nặng, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tánh mạng. Độc Long lão tổ kinh hãi khó bình, này Lục Thải Hương Hỏa Tiễn quả nhiên đáng sợ. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra mà quét Ninh Phàm liếc, gặp Ninh Phàm quanh thân còn có 14 chi Hương Hỏa Tiễn quay quanh. Nhất thời khóe mắt co rụt lại, đã kinh mà lại sợ, gần kề 5 mũi tên phát ra cùng một lúc, hắn liền ngăn không được. Nếu là còn dư lại 14 mũi tên toàn bộ bắn xong, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa vậy còn dư lại 14 chi Hương Hỏa Tiễn ở bên trong, có một chi hiện ra thất thải lãnh mang, rõ ràng cùng với khác Hương Hỏa Tiễn bất đồng. Ánh mắt đảo qua đồng nhất chi Hương Hỏa Tiễn, Độc Long lão tổ lại chưa có tới dùng mình một cái. Hắn mơ hồ phát giác được, này mũi tên ẩn chứa uy năng, đủ để trực tiếp đưa hắn một mũi tên bắn chết. Chết tiệt, này quỷ diện tiểu nhi trong tay tại sao có thể có như vậy nghịch thiên đồ đạc. Quả nhiên, 5 mũi tên phát ra cùng một lúc cũng không thể đưa ngươi một kích diệt sát, nhưng mà lại đến 5 mũi tên thì như thế nào? Gặp Độc Long lão tổ còn sống, Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, lần nữa giơ lên trúc cung. Dương cung lại là 5 mũi tên. Vừa thấy Ninh Phàm lần nữa khai mở cung, Độc Long lão tổ sợ đến vong hồn đại mạo, không nói hai lời. trực tiếp há miệng, phun ra một vệt kim quang, hướng 5 mũi tên đánh tới. Kim quang kia, thình lình đúng là Độc Long lão tổ tế luyện nhiều năm bổn mạng Long Châu. Long Châu là chân long tộc yêu tu đặc hữu nội đan, duy có một chút đại năng long sử có thể ngưng ra, diệu dụng phi phàm. Giờ phút này, yêu nguyên xích, thất tinh đăng đều không có cùng trình độ tổn thương, uy năng đại giảm. Sợ là ngăn cản không nổi 5 mũi tên công kích. Long hồn ngọc phù tuy nhiên còn có 8 đạo, lại cũng không thấy rơi xuống lần ngăn trở 5 mũi tên bắn chết. Vì ngăn trở Ninh Phàm công kích, Độc Long lão tổ cho nên ngay cả bổn mạng Long Châu đều đem ra hết, thật đúng có thêm vài phần liều mạng tư thế. Bành! Bổn mạng Long Châu cùng này 5 mũi tên va chạm, nhất thời phát ra điếc tai thanh âm, nhưng là vẻn vẹn cản trở 5 mũi tên một lát, liền bay ngược mà quay về, kết sát một tiếng, vỡ thành 4 khối, rơi ở trên mặt đất. Long Châu vừa vỡ, Độc Long lão tổ sắc mặt lập tức tái đi. Đi từ từ liền lùi lại, khí tức càng thêm uể oải. Không chần chờ chút nào, Độc Long lão tổ lập tức bấm tay về phía trước một điểm. Lập tức, quay quanh tại quanh thân 8 đạo ngọc phù, hướng phía trước thẳng tắp bay đi, ngăn cản tại 5 mũi tên phía trước, huyễn hóa ra bát trọng bức tường ngăn cản. Cái này bát trọng bức tường ngăn cản, trước khi đã cứu Độc Long lão tổ một lần. Nhưng lần này, theo 5 mũi tên một đường sò xuyên qua, này bát trọng bức tường ngăn cản nhưng lại lập tức lần lượt mà nát. Bành, bành, bành. Bát trọng bức tường ngăn cản lại toàn bộ bị 5 mũi tên sò xuyên qua. Lập tức đấy, 8 cái ngọc phù ngay ngắn hướng vỡ vụn. Giờ khắc này, Độc Long lão tổ ngoại trừ một thân nghiền nát long lân, lại không cái gì phòng ngự. Mắt thấy 5 mũi tên thế tới không giảm, Độc Long lão tổ trong nội tâm hung ác, thúc dục thần thông, hai tay hóa thành long chảo, bay thẳng đến 5 mũi tên chộp tới, đúng là muốn lấy thân thể ngăn trở 5 mũi tên. Xùy, xùy, xùy, đáp lại Độc Long lão tổ đấy, là lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm của, dùng thập nhị truyền pháp bảo đích uy năng, đều không thể ngăn cản lục thải hương hỏa tiễn sắc bén. Độc Long lão tổ lại không phải chuyên tu thân thể yêu tu, tự nhiên không cách nào bằng long chảo ngăn trở 5 mũi tên. Hắn thân thể trực tiếp bị 5 mũi tên sò xuyên qua, lưu lại 5 ổ ổ đổ máu dữ tợn lỗ máu. Trên vết thương, càng có sát lục hương hỏa thiêu đốt. Một cái trong đó miệng vết thương, càng là sò xuyên qua đan điền, đã thương tổn tới trong đan điền yêu hồn. Ngăn không được. Độc Long lão tổ trong nội tâm không cam lòng, trong cổ ngòn ngọt, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức càng uể oải. Hắn ngẩng đầu, đã thấy Ninh Phàm lần nữa giơ lên trúc cung, lại quá giang 5 chi lục sắc tiễn, mồ hôi lạnh lập tức chảy khắp toàn thân. Khinh người quá đáng. Cái này quỷ diện tiểu nhi ỷ vào hương hỏa tiễn lợi hại, dám lấn ta đến tận đây. Nếu nói là Ninh Phàm bản thân thực lực cường hoành, dùng thực lực áp chế Độc Long lão tổ, Độc Long lão tổ còn sẽ không như thế biệt khuất. Để cho Độc Long lão tổ cảm thấy biệt khuất, là Ninh Phàm rõ ràng tu vị không bằng hắn cao thâm. Hết lần này tới lần khác có lợi hại như thế hương hỏa tiễn nơi tay, ép tới hắn vô lực phản kích. Ngay cả chạy trốn chui cũng không kịp, liền sẽ bị Ninh Phàm bắn thành bánh chưng rồi. Lúc này đây, Độc Long lão tổ đã mất đi tất cả phòng ngự thủ đoạn, như lại bị 5 mũi tên bắn trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Hết lần này tới lần khác nơi đây có cực kỳ mạnh mẽ cấm bay chi lực, khiến cho Độc Long lão tổ chỉ có thể phát đủ chạy như điên, không thể phi độn chạy trốn. Nếu là có thể phi độn, Độc Long lão tổ mặc dù không địch lại Ninh Phàm, cũng có thể thong dong rời đi. Lão phu đã tiếp kẻ này 10 mũi tên, thương thế rất nặng, pháp bảo tận tổn hại, mà lại kẻ này còn chưa vận dụng mạnh nhất cái kia một chi mũi tên, tái chiến tiếp. Lão phu mạng này sợ là muốn nằm ngủ ở chỗ này. Nơi đây không cách nào phi độn, cho dù lão phu bỏ chạy, cũng trốn không ra này mũi tên công kích. Kể từ đó, chỉ có như vậy, tài năng miễn cưỡng phi độn, thoát đi nơi đây. Độc Long lão tổ mặt lộ vẻ vẻ nhức nhối, tựa hồ có chuyện gì không cách nào quyết đoán. Nhưng mà sau một lát, ánh mắt hung ác, vận chuyển thần thông, một trường vỗ mở đỉnh đầu. Nhưng thấy một đoàn tử quang từ đó bay thật nhanh ra, lập lòe dưới. Đúng là bay thẳng gian lận trượng bên ngoài, cũng một đường bay nhanh hướng phía tầng thứ 7 phương hướng trực tiếp bay trốn đi. Đoàn này tử quang, thình lình đúng là Độc Long lão tổ yêu hồn. Nhân tộc sử nguyên thần, yêu tộc tu yêu hồn, cái này cửu trọng thiên khuyết bên trong cấm bay chi lực rất mạnh, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể ở chỗ này phi độn. Nhưng nếu tu sĩ nguyên thần, yêu hồn ly thể, là có thể ở chỗ này phi hành đấy. Chỉ thì không cách nào phi hành quá lâu mà thôi. Không thể tưởng được, Độc Long lão tổ sợ hãi thất thải hương hỏa tiện uy danh, vậy mà yêu hồn xuất khiếu, bỏ trốn mất dạng. Mà lại hắn lần này bỏ chạy, không chỉ không có mang đi uy năng nửa tổn hại yêu nguyên xích, thất tinh đăng, thậm chí không có mang đi thân thể, không có mang đi túi trữ vật. Không phải Độc Long lão tổ không muốn mang đi những vật này cùng một chỗ trốn, thật sự là nơi đây cấm bay chi lực quá mạnh mẽ. Dùng Độc Long lão tổ tiên tôn tu vị, làm cho yêu hồn ở chỗ này phi hành đều đã cực kỳ miễn cưỡng, như lại mang theo bất luận một cái nào đồ đạc, yêu hồn lập tức sẽ gặp không chịu nổi gánh nặng, từ không trung ngã xuống. Muốn đi, đi được sao? Ninh Phàm buông xuống trúc cung, không có lập tức hướng Độc Long lão tổ bắn ra hương hỏa tiễn, mà là mãnh liệt nâng lên tay phải, hướng phía Độc Long lão tổ bỏ chạy phương hướng chính là một ngón. Định, một cái thật đơn giản chữ từ miệng trong truyền ra, Ninh Phàm lập tức thổ huyết liền lùi lại. Hiển nhiên dùng hắn hôm nay tu vị, cường hành định chủ Độc Long lão tổ yêu hồn, nhận lấy không nhẹ cắn trả. Hắn đã không phải từ trước nhỏ yếu mệnh tiên, đã trở thành một phương chân tiên, mà lại hắn càng tu hữu kiếp huyết, nói riêng tiểu thành kiếp huyết mạnh, là được quét ngang xá không cảnh tu sĩ, một thân pháp lực, kiếp niệm chi lực giảng mà bắt đầu. Ít yếu hơn, kém hơn toái niệm sơ kỳ lão quái rồi. Hắn cùng với vạn cổ tiên tôn chênh lệch cảnh giới, cũng không như trong tưởng tượng cực lớn. Giờ phút này Độc Long lão tổ bản thân bị trọng thương, khí tức uể oải cực kỳ, lại chỉ có yêu hồn bỏ chạy, dùng Ninh Phàm tu vị, định chủ Độc Long lão tổ nhất thời nửa khắc, không khó. Chỉ cần có định thiên thuật nơi tay, Độc Long lão tổ cho dù có thể không xem cấm bay chi lực phi độn, cũng trốn không thoát. Độc Long lão tổ lập tức hoảng sợ phát hiện, mình bị Ninh Phàm một ngón chi lực, sinh sôi dừng ở trên không, cũng vô pháp phi độn về phía trước. Định thiên thuật, không được, đã quên kẻ này biết. Này thuật, Độc Long lão tổ yêu hồn bị định tại giữa không trung, trong lòng cực kỳ hối hận, liều mạng muốn tránh thoát định thân. Ta nói rồi, ngươi, trốn không thoát. Ninh Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, giơ lên trúc cung, nhắm ngay Độc Long lão tổ chính là một mũi tên bắn ra. Lúc này đây, hắn chỉ bắn ra một chi lục thải hương hỏa tiễn, nhưng mà giờ này khắc này, thân chịu trọng thương, chỉ có yêu hồn Độc Long lão tổ, sợ là liền một mũi tên này cũng không thể tiếp được. Tại tránh ra định thiên thuật lập tức, chi kia lục sắc tiễn cũng đã gần kề thân, một mũi tên đem Độc Long lão tổ yêu hồn bắn thủng. Hừng hực sát lục hương hỏa, lập tức đem Độc Long lão tổ yêu hồn từng chút một thiêu tẫn, một đời tiên tôn, đúng là muốn chết ở nơi này rồi. Lão phu lại đã bị chết ở tại một tên tiểu bối trong tay. Không cam lòng, không cam lòng. Giờ khắc này, Độc Long lão tổ trong lòng có một chút hối hận. Hắn trước mắt, hiện ra năm đó đuổi giết Ninh Phàm thời điểm, Ninh Phàm lời đã nói ra. Hôm nay một mũi tên mối thù, ngày sau, tất báo. Đúng vậy a, năm đó lão phu dùng nhanh như tên bắn giết kẻ này hôm nay, liền cũng dùng nhanh như tên bắn giết lão phu, nhân quả tuần hoàn, quả nhiên không giả. Lão phu thật sự là hối hận là năm đó không có một lần hành động đánh chết kẻ này, cho kẻ này cắn trả lão phu cơ hội. Nhân quả, đây là Độc Long lão tổ hồn phi phách tán trước khi nói ra hai chữ cuối cùng. Đánh chết Độc Long lão tổ, Ninh Phàm còn lại 7 chi lục sắc tiễn, một chi thất thải tiễn, đồng thời rơi xuống thương thế không nhẹ, là cường hành thi triển định thiên thuật, cắn trả tạo thành. Độc Long lão tổ không phải Ninh Phàm đánh chết cái thứ nhất vạn cổ tiên tôn, trước đó, Ninh Phàm đã đánh chết mấy tên man tổ, đơn thuần chiến tích, quả thực hơi dọa người. Nhưng mà Ninh Phàm minh bạch, những này chiến tích đều dựa vào những này lục thải, thất thải hương hỏa tiễn thành lập đấy. Không có những này hương hỏa tiễn, Ninh Phàm căn bản không phải vạn cổ tiên tôn đối thủ, nhiều lắm thì ỷ vào tung địa kim quang thần thông, có thể theo vạn cổ tiên tôn trong tay trốn chạy để khỏi chết mà thôi. Hương hỏa tiễn không phải vạn năng, hắn chế tạo, cần đại lượng sát lục hương hỏa, mà lại chỉ có thể đánh chết đặc biệt mục tiêu. Thí dụ như Ninh Phàm trong tay hương hỏa tiễn, là man hoang chúng sinh sát lục hương hỏa ngưng tụ thành, hắn có khả năng đánh chết chỉ có huyết tế man hoang hung thủ, không hơn. Nếu như Độc Long lão tổ không có huyết tế man hoang, thì Ninh Phàm trong tay Hương Hỏa Tiễn liền không thể đối kỳ tạo thành quá lớn tổn thương. Nếu như Độc Long lão tổ chưa từng dùng cung bắn chết Ninh Phàm, Ninh Phàm cũng sẽ không nhiều năm về sau diệt sát Độc Long lão tổ. Nhân quả sao? Năm đó một mũi tên mối thù, hôm nay là 11 mũi tên chấm dứt. Cái này chính là nhân quả sao? Ninh Phàm như có điều suy nghĩ, càng là tu vị tăng lên, Ninh Phàm liền càng thấy được thế gian này hết thảy xác thực trốn không ra nhân quả hai chữ. Chém giết Độc Long lão tổ, Ninh Phàm bị thương không nhẹ, tổn thất 11 chi lục thải Hương Hỏa Tiễn, lại cũng đã nhận được không ít chiến lợi phẩm. Này vỡ thành 4 khối màu vàng Long Châu, bị Ninh Phàm lấy đi. Đây chính là tiên tôn yêu Long Long Châu, tuyệt đối là một kiện trí bảo. Vật ấy có thể dùng tại luyện bảo, cũng có thể trực tiếp luyện hóa nuốt. Cái này Long Châu bên trong, nhưng ẩn chứa Độc Long lão tổ không ít yêu lực. Yêu Nguyên Xích cùng Thất Tinh Đăng, tương tự bị Ninh Phàm lấy đi. Cái này nhị bảo tất cả bị tổn thương, nhất là Thất Tinh Đăng, càng là hủy được chỉ còn tứ chén nhỏ. Nhưng mà vô luận như thế nào, cái này nhị bảo đều là thập nhị truyền pháp bảo, ngày sau chữa trị hạ xuống, Ninh Phàm vẫn là có thể dùng. Độc Long lão tổ túi chữ vật, tự nhiên cũng bị Ninh Phàm lấy đi. Vạn cổ tiên tôn túi chữ vật, thứ tốt tự nhiên không ít. Chỉ là Ninh Phàm nhãn lực cực cao, có thể làm cho nhìn hắn vào mắt, lại cũng không nhiều. Trong đó có một cái hộp ngọc, ngược lại là đưa tới Ninh Phàm chú ý của. Trong hộp ngọc vậy mà phong ấn một viên đế phẩm đan dược Sồ Đan, để cho Ninh Phàm âm thầm khiếp sợ. Sồ Đan chỉ là bán thành phẩm đan dược, còn chưa hoàn toàn luyện thành, chỉ có bộ phận dược lực. Tuy nói đây là một khỏa Sồ Đan, nhưng mà dù sao cũng là đế phẩm. Cửu truyền đan dược chia làm tứ phẩm giai, trì phẩm, bạc phẩm, kim phẩm. Đạt tới kim phẩm đan dược liền đã cực kỳ thưa thớt. Dù sao trong thiên địa kim đan cấp luyện đan sư, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay những người kia. Đạt tới đế phẩm đan dược thì càng thêm rất thưa thớt. Bởi vì hôm nay trong thiên địa còn có hay không đế phẩm luyện đan sư đều là một vấn đề. Hiện có một ít đế phẩm đan dược đều là từ di tích thời thượng cổ trong khai quật đấy, cũng không phải là hậu nhân luyện chế, cho nên trong thiên địa đế phẩm đan dược là ăn một viên thiếu một khỏa. Viên này đế phẩm Sồ Đan, Ninh Phàm tự nhiên là nhận không ra đấy, cũng không biết viên thuốc này có gì dược hiệu, còn cần ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Đan dược cũng chia rất nhiều chủng, có khôi phục loại đấy, có tăng cao tu vi đấy, có tăng phúc thực lực, có ẩn nấp thân hình đấy, cũng có thuốc độc. Không có biết rõ đan dược là cái gì, cũng không thể ăn bậy. Lại nói tiếp, Độc Long lão tổ từng dùng toàn bộ chân long tộc danh nghĩa thiết hạ treo giải thưởng truy sát ta, ban thưởng tựa hồ chính là một viên đế phẩm Sồ Đan, hẳn là viên này Sồ Đan chính là treo giải thưởng ban thưởng hay sao? Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Độc Long lão tổ thi thể, tương kỳ coi như hoàn chỉnh thi thể lấy đi. Đây chính là vạn cổ tiên tôn thi thể, mà lại bảo tồn coi như nguyên vẹn, chỉ là trên người có chút ít chúng tên mà thôi. Này thi thể tuy nói là yêu tộc thi thể, thực sự có tác dụng lớn. Ninh Phàm lần này tiến vào man hoang, thu không ít tôi tớ, thí dụ như thổ ma, thí dụ như thiết nha, đều từng là thượng cổ tiên tôn, nhưng đáng tiếc đều đã mất đi thân thể. Cũng không biết bổ thân thể này có thể không cho hai người đoạt xá, nếu là có thể, hai người đã có thân thể, là được khôi phục tiên tôn tu vị, đến lúc đó Ninh Phàm bên người, liền có vạn cổ tiên tôn cấp đả thủ. Đem tất cả chiến lợi phẩm thu, Ninh Phàm không có lập tức tiến lên, mà là khoanh chân đầy đất, phục đan chứa thương, đợi thương thế thoáng vững chắc, mới tuyển định cổ lộ, hướng tầng thứ 6 thứ 1 cung đi đến, đánh chết Độc Long lão tổ, dùng hết quá nhiều Hương Hỏa Tiễn. Hôm nay ngăn cản cung điện uy áp Hương Hỏa Tiễn giảm bớt, Ninh Phàm tiến lên thời điểm, tốc độ không khỏi trở nên càng chậm. Hắn có chút trầm ngâm về sau, lần lượt gọi ra Ly Hợp Kiếm, Phần Thương Phiến, Yêu Nguyên Xích, Thất Tinh Đăng, quay quanh trước người, dùng cho chia sẻ uy áp. Chỉ một kiện thập nhị truyền pháp bảo thì không cách nào chia sẻ quá nhiều cung điện uy áp đấy, nhưng mà cũng may Ninh Phàm có 4 cái thập nhị truyền pháp bảo, cũng là có thể chia sẻ không ít uy áp. Tuy nói này Yêu Nguyên Xích, Thất Tinh Đăng tổn thương nghiêm trọng, mà lại còn chưa bị Ninh Phàm từng tế luyện, Nhưng mà Ninh Phàm cũng không phải là muốn dùng cái này nhị bảo đấu pháp, chỉ là muốn mượn pháp bảo chia sẻ uy áp, cho dù chưa tế luyện, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Mượn nhờ rất nhiều pháp bảo trợ giúp, Ninh Phàm đỉnh lấy cường đại cung điện uy áp một đường tiến lên, tốc độ rốt cục thoáng nhanh đi một tí. Chỉ là hắn đi được mau nữa, cũng không có sát khí lưu động mà nhanh. Hắn đem Độc Long lão tổ chém giết, sinh ra sát khí sao mà khổng lồ, dù sao Độc Long lão tổ chính là đường đường vạn cổ tiên tôn. Ninh Phàm còn chưa trèo lên thượng thiên khuyết tầng thứ 7, khổng lồ kia sát khí đã trước một bước lướt qua phía chân trời, phiêu thượng tầng thứ 7. Thiên khuyết tầng thứ 7 ở bên trong, giờ phút này đã chỉ còn lục hợp tiên tôn cùng diệu ngôn tiên tôn, mặt khác tiên tôn cấp cường giả đã lục tục leo lên tầng thứ 8. Giờ phút này, lục hợp tiên tôn đã đi tới tầng thứ 7 thứ 9 bảy cung, cách tiến vào tầng thứ 8 cũng đã không xa. Hắn chính chậm rãi đột phá thứ 9 tám cung, bỗng nhiên cảm nhận được đập vào mặt sát khí, nhất thời trong lòng kinh hãi. Hí, Độc Long lão nhân vậy mà chết rồi, là ai giết hắn đấy? Thân thể hắn là nhân tộc tiên tôn, cùng Độc Long lão tổ chính là tử địch, đương nhiên sẽ không đối với Độc Long lão tổ chết đi có mang lòng thương hại. Chỉ là lục hợp tiên tôn không cách nào tưởng tượng, tại đây man hoang cổ vực, tu vi tối cao cũng không quá đáng là vài tên tiên tôn, ai có bản lĩnh đánh chết Độc Long lão tổ. Hắn tự hỏi công bình quyết đấu dưới tình huống, ỷ vào tu vị, có lẽ có thể áp Độc Long lão tổ một đầu, nhưng nếu là đánh chết, thì tuyệt đối làm không được. Thậm chí năm đó hắn cùng với Diệu Ngôn liên thủ, cũng không thể đánh chết Độc Long lão tổ, chỉ là đem kích thương mà thôi. Đánh chết Độc Long lão tổ tu sĩ, thủ đoạn tựa hồ có hơi khủng bố a, chẳng biết sẽ là ai. Đợi một chút, cái này sát khí bên trong. Đột nhiên, lục hợp tiên tôn sắc mặt đại biến, nhưng lại từ nơi này cổ khổng lồ sát khí bên trong, phát giác được một người khác một chút khí tức. Những cái kia khí tức, đúng là Ninh Phàm sở hữu tất cả. Đánh chết Độc Long lão tổ động tĩnh quá lớn, Ninh Phàm khó tránh khỏi để lại một ít khí tức. Theo sát khí lưu động, bị lục hợp tiên tôn cảm giác được rồi. Lục hợp tiên tôn trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời, nghẹn ngào nói, giết Độc Long người, dĩ nhiên là này Triệu Giản. Điều này sao có thể? Hắn lại có bản lãnh như thế? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 923, xác ướp cổ. Lục hợp tiên tôn từ trước đến nay trầm ổn, vui giận không hiện ra sắc. Giờ phút này qua việc Ninh Phàm chém giết Độc Long lão tổ, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Ninh Phàm có thực lực chém giết Độc Long lão tổ, mà hắn tự hỏi, làm không được điều này. Trong đầu nhanh chóng lóe qua ngày đó từng lần từng lượt đắc tội Ninh Phàm, lục hợp tiên tôn lộ ra vẻ mặt có chút khó coi. Hắn ngày đó làm khó dễ Ninh Phàm, thăm dò Ninh Phàm, lại cùng Ninh Phàm tranh đoạt thất bảo diệu thụ, cũng may chung quy không có xé rách ra mặt. Hai người quan hệ, tựa hồ còn có khả năng cứu vãn. Lục hợp tiên tôn trời xanh tính cao ngạo, vì có Tứ Minh Tông bối cảnh, tự nhiên không sợ đắc tội Ninh Phàm, nhưng cũng không nghĩ quá đáng đến mức trở mặt, chỉ vì đối phương có thực lực để mình coi trọng. Tu chân giới, hết thảy còn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Nghĩ không ra Triệu Giản này lại lợi hại như thế, và thật ra có thể làm ta Minh Tông sử dụng. Hiện giờ cửu trọng thiên khuyết bên trong, chỉ có ta cùng với Diệu Ngôn hai tên nhân tộc tiên tôn, nếu có thể lôi kéo người này, chở ta Minh Tông cướp lấy viễn cổ thông đạo. Lục hợp tiên tôn ánh mắt giật giật, giống như đang tự hỏi. Cùng lúc đó, Diệu Ngôn tiên tôn bước liên tục nhẹ nhàng, quanh thân gắn vào nhạt màu tím ánh sao bên trong, từ từ đi ra tầng thứ 7 đệ 8 tư cung. Cả thải thiên khuyết tầng thứ 7, tràn ngập một luồng âm u lạnh lẽo khí vị. Bị âm khí này xâm nhập, Diệu Ngôn tiên tôn không nhịn được nhẹ ho lên, sắc mặt lại càng tái nhợt. Tại đây, bên trong man hoang đại kiếp nạn, nàng thương thế tích lũy nhiều lắm, thân thể vẫn còn cảm giác yếu ớt. Nàng đáng ra nên bế quan chữa thương, lại cố tình kìm giữ thương thế đi vào cửu trọng thiên khuyết. Hết thảy, chỉ vì nàng là Minh Tông tiên tôn, nàng trên thân còn có trách nhiệm, nhất định phải xuất lực vì Tứ Minh Tông cướp lấy viễn cổ thông đạo. Thần sắc nàng vốn đang nhàn nhạt, chậm rãi đi tới, bỗng nhiên đôi mắt đẹp giật mình, ngước lên trên đầu, nhìn dòng xoáy sát khí xông thẳng lên trời đỏ như máu. Này sát khí, đây là Độc Long lão tổ khí vị, là ai như vậy lợi hại, mà tại đây cửu trọng thiên khuyết bên trong, chém giết Độc Long lão tổ. Vạn cổ tiên tôn ngã xuống, cũng là một sự kiện không nhỏ, nên không làm Diệu Ngôn hết kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng liền theo bên trong sát khí này phát giác được một tia khí vị của Ninh Phàm, sau đó hơi hơi ngớ người ra, không biết kẻ giết người là ai, từ nơi nào. Nguyên lai là Triệu đạo hữu, hắn không phải là nói không đến cửu trọng thiên khuyết sao, lại còn tới. Thật là cái khẩu thị tâm phi nam nhân. Diệu Ngôn tiên tôn phượng khóe miệng nhếch lên, dẫn theo một chút ý cười, ngược lại nghĩ đến cái gì, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Cũng không biết Triệu đạo hữu cùng Độc Long lão tổ cuộc chiến, có hay không bị thương, đánh chết một tên vạn cổ tiên tôn. Như thế nào cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Tựa hồ có chút lo lắng, nhìn xuống hướng thiên khuyết tầng dưới. Đối Ninh Phàm chém giết Độc Long lão tổ biểu lộ ra thực lực, Diệu Ngôn tiên tôn cũng không có cảm thấy giật mình. Dù sao nàng đã sớm gặp qua Ninh Phàm bắn chết tam tổ, ngũ tổ, biết Ninh Phàm thần thông lợi hại. Cũng vì Ninh Phàm cũng không phải là một tên vạn cổ tiên tôn, nhưng hắn thực lực lại không để bất cứ ai khinh thường. Đối với một điểm này, Diệu Ngôn tiên tôn cảm nhận được sâu sắc. Phô thiên cái địa sát khí một đường gào thét lan tràn, thẳng hướng tầng thứ 7 chân trời, đột nhiên nhảy vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 thiên khuyết, âm khí càng nặng, dày đặc vô cùng. Cả thảy tầng thứ 8, chỉ có một cái đá xanh đường cổ tồn tại, trên đường cổ ngưng kết một lớp băng cứng dày cả trượng. Bốn gã man tổ cùng Ngao Huyền đi cùng trên một con đường cổ này, trong lúc đó không có bất cứ ý nghĩ đánh nhau sinh tử, từng cái đều là thu liễm khí vị, cẩn thận bộ dáng. Bầu trời phía trên, không có một chút gió, nhưng thật ra có vô số hàng vạn băng quan tràn đầy hơi thở chết chóc đang trôi nổi. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, không có một tia thanh âm, cũng không người dám phát ra thanh âm. Cho đến thời khắc sát khí tiến vào tầng thứ 8, nguyên bản trời đất tĩnh lặng, nhất thời có biến hóa. Một tòa quan tài băng bắt đầu rung động lên, nắp hòm lay động, giống như muốn bật mở. Một nháy mắt đó, bốn gã man tổ đang nhẹ nhẹ xông cung và Ngao Huyền tiên tôn đều đột ngột ngẩng đầu, trừ thất tổ mặt không biểu tình ở ngoài, còn lại tất cả thần sắc đều đại biến. Vị trí thất tổ ngay đầu tiên, hắn đã đi tới tầng thứ 8 đệ 97 cung, nghĩ rằng rất nhanh liền có thể tiến vào tầng thứ 9. Hắn thần tình đờ đẫn, biểu hiện kiểu cách của cái xác không hồn, ngẩng đầu xem này đầy trời sát khí một cái, liền lại thu hồi ánh mắt, giống như không thấy đến, chỉ đắm chìm giữa thế giới của mình, tiếp tục đi tới. Sơ đại, nhị tổ, tứ tổ vị trí theo sát sau đó, Ngao Huyền dừng ở cuối cùng. Bất đồng với sự bình tĩnh của thất tổ, bốn người này căn bản không thể bình tĩnh, không thể bỏ qua sát khí này đang tới ngập tràn đầy trời. Sát khí, đáng chết, như thế nào lại có nhiều như vậy sát khí? Tầng thứ 8 giữa, đúng ra không thể tràn một tia một hào khí vị. Không tốt, vì sao sẽ có như vậy mãnh liệt sát khí nhảy vào tầng thứ 8? Tứ tổ nội tâm rít gào, lại không dám phát ra một tia thanh âm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một quan tài băng trôi nổi kề cạnh. Những thứ kia phải bị sát khí đó đánh thức, hỏng bét. Nhị tổ nội tâm khẩn trương không thôi. Hắn bản nhân tu luyện đó là âm tử thần thông, am hiểu đối phó tử linh hung sát. Có điều chút thần thông đối hung vật nơi đây hoàn toàn không có tác dụng. Thật mạnh sát khí, là cái nào vạn cổ tiên tôn ngã xuống sao? Cũng không biết là ai. Nhất định phải bỏ đi sát khí này. Tuyệt không thể đánh thức những hung vật này. Ngao Huyền không dám phát ra một điểm thanh âm, cũng không dám thả ra thần niệm điều tra này chút sát khí. Tự nhiên không biết chết chính là Độc Long lão tổ, giết người chính là Ninh Phàm. Không có người dám ở tầng thứ 8 tùy ý tản ra thần niệm, sợ dẫn tới này số băng quan hung vật chú ý. Ngay thời khắc một tòa quan tài băng sắp bật mở ra nắp hòm, sơ đại man tổ quyết đoán ra tay. Lại thấy hắn ánh mắt khẩn trương cực kỳ. Trong tay màu máu cút kiếm hướng lên trời chỉ một cái, nhất thời liền có vô số ánh sáng màu máu tại bên trong trời cao này chớp lóe rồi biến mất, miểu song vô ngân. Một khắc sau, sát khí giữa thiên địa từ từ biến mất ở bên trong ánh sáng màu máu, không thấy tung tích. Theo sát khí biến mất, này chút khách khách rung động băng quan, cũng nhao nhao yên tĩnh xuống, lại không còn dấu hiệu mở ra. Thấy vậy, sơ đại man tổ vừa mới thư thả được một hơi, mà mặt khác mấy người cũng là tại cùng trong nhất thời thần sắc giãn ra. Nguy hiểm thật, thiên thiếu chút nữa liền đánh thức hung vật này đó. Sơ đại ánh mắt quét nhìn một cái tính ra hàng vạn băng quan, chỉ cảm thấy được da đầu run lên. Hắn tay trái ống tay áo tựa hồ bị cái gì đó xé rớt, lộ ra nửa cánh tay phía trên, giống bị cái gì đó ngang nhiên kéo xuống một khối thịt, miệng vết thương chảy mùi hôi máu đen, lấy hắn tu vi, lại không thể lệnh miệng vết thương kia khép lại. Miệng vết thương kia, cũng là hung vật trong băng quan lưu lại. Có trời mới biết, tượng đá thân thể sơ đại man tổ có bao nhiêu mạnh mẽ, nhưng lại không thể chống đỡ hung vật này tùy tay công kích. Đây đó hung vật tùy tiện đánh ra một cái, quả là đáng sợ. Vuốt ve miệng vết thương trên cánh tay, nhìn trời cao phía trên từng hàng băng quan, sơ đại man tổ đầu tóc lại càng thêm run, dè dặt. Bởi vì sát khí xông lên tầng thứ 8, bị sơ đại nháy mắt lấy đi, lại không người dám tản ra thần niệm ở tầng thứ 8, điều tra sát khí này. Kể cả Ngao Huyền ở bên trong, không người biết được, sở dĩ sẽ xuất hiện này đó sát khí, là bởi vì Độc Long lão tổ chết rồi, cũng không người biết được kẻ giết người là Ninh Phàm. Mọi người chỉ lờ mờ cảm thấy đến là có một tên vạn cổ tiên tôn ngã xuống, về phần là ai, không được hiểu rõ. Sát khí là từ tầng dưới truyền đến, như thế coi bộ, chết không phải là Lục Hợp Diệu Ngôn, liền là chạy đến tầng dưới Độc Long lão tổ. Những man tổ không quan tâm thật ra người chết là ai, nhưng thực lòng Ngao Huyền có vài phần rất lo lắng. Ngã xuống tên tiên tôn này, lẽ ra không phải là Độc Long lão tổ đi. Độc Long lão tổ có hai kiện thập nhị truyền pháp bảo hộ thân, lại có tổ trưởng ban thưởng xuống ngọc phù bảo mệnh, mặc dù đồng thời bị vài tên tiên tôn vây công, nhất định cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Chết hẳn là không phải là Độc Long lão tổ. Có lẽ, này cướp đi tộc trưởng thủy khí thần bí tu sĩ, là một tên vạn cổ tiên tôn, bị Độc Long lão tổ chém giết, cho nên lưu lại đây đó ngập trời sát khí. Lại hoặc là Lục Hợp, Diệu Ngôn hai người giữa một người, bị Độc Long lão tổ thuận tay diệt sát, đã đưa đến ngập trời sát khí. Đối Độc Long lão tổ bảo mệnh bản lĩnh, Ngao Huyền cực kỳ yên tâm. Ánh mắt yên ổn lại, ỷ vào tiên thiên pháp bảo phạm yêu giản hộ thể, dè dặt địa đi tới. Ngoại giới, Chân Long tộc trưởng sắc mặt âm trầm, trong tay nắm lấy một cái màu xanh tiểu tháp. Tháp bên trong tự thành không gian, cung phụng Chân Long nhất tộc tiên tôn phía trên tu sĩ mệnh bài. Chân Long tộc trưởng trợn mắt trợn lên. Hắn vừa mới hạ lệnh, nhượng Độc Long, Ngao Huyền phân ra một người, đi trước đoạt về thủy khí, Độc Long lão tổ mệnh bài liền nát. Này ý tứ hàm xúc cái gì? Này ý tứ hàm xúc đi trước đoạt về thủy khí, là Độc Long lão tổ, mà Độc Long lão tổ vậy mà thất thủ. Phế vật, thật là phế vật. Không chỉ không có đoạt về thủy khí, lại vẫn quăng tánh mạng. Này thần bí tu sĩ liền như vậy lợi hại sao? Ngay cả Độc Long bỏ trốn không được sao? Thật sự là cái phế vật. Chân Long tộc trưởng giận dữ cười ngược. Nếu là lúc thường, Độc Long lão tổ chết liền chết rồi. Nhưng hiện giờ nhưng là tranh đoạt viễn cổ thông đạo đặc thù thời kỳ, cái chết của Độc Long lão tổ đối yêu tộc mà nói cực kỳ bất lợi. Tiến vào cửu trọng thiên khuyết yêu tộc tiên tôn, vốn là chỉ có hai người mà thôi, chết rồi Độc Long lão tổ, liền chỉ còn Ngao Huyền một cái. Man tộc có 4 gã man tổ, nhân tộc có 2 tên tiên tôn, còn có cái kia cướp đi mình thủy khí thần bí tu sĩ làm rối. Như thế tình hình dưới, yêu tộc lại chỉ còn Ngao Huyền một người. Vì vậy, yêu tộc muốn cướp lấy viễn cổ thông đạo, độ khó đã có thể lớn. Đối Chân Long tộc trưởng mà nói, thủy khí tất nhiên trọng yếu, nhưng cướp lấy viễn cổ thông đạo một sự càng thêm trọng yếu, không thể để mất. Nếu sớm biết được Độc Long lão tổ tìm về thủy khí sẽ mất đi tính mạng, Chân Long tộc trưởng tuyệt sẽ không hạ lệnh đi tìm thủy khí. Thất sách, thần bí tu sĩ đã cướp đi thủy khí này lợi hại hơn xa dự đoán. Vậy mà có thể làm cho Độc Long lão tổ liền trốn chạy giữ mạng không được, và mất đi tính mạng. Tốt, thật là tốt thật sự. Chân Long lão tổ phất mạnh tay áo, từ trong tay áo lấy ra một mặt lưu kim cổ lệnh, hung tợn nắm nơi tay giữa. Một ít yêu tộc đại đế nhìn đến một màn này, nhao nhao hút ngược hơi lạnh, thất thanh đạo, thập ức phong yêu lệnh. Chân Long lão tổ không nói một lời, chỉ là hung tợn cầm lệnh bài này. Trong lòng quay cuồng vô hạn sát ý, hận không được lập tức liền đem Ninh Phàm bầm thây vạn đoạn. Thủy khí sự nhỏ, viễn cổ thông đạo sự lớn, hắn không thể lại phái Ngao Huyền đi tìm thủy khí. Việc này chỉ có thể tạm thời bỏ xuống. người nọ đã đi tới tầng thứ 6 đệ 22 cung, đi tới tốc độ rất nhanh, đang thúc giục cảm giác thần thông hòa yêu, dè dặt bẩm báo đạo. Nàng này mở ra mặt nạ phía trên, vừa mới hình chiếu ra Ninh Phàm đi ra tầng thứ 6 đệ 22 cung mơ hồ thân ảnh, lập tức hướng chân long tộc trưởng bẩm báo đạo. Nhìn Ninh Phàm mơ hồ thân ảnh, chân long tộc trưởng trong mắt sát khí lạnh hơn, cũng là cười, cười lạnh. Tầng thứ 6 sao, tốt, rất tốt. Lão phu thủy khí, cũng không là như vậy dễ dàng cầm, đợi việc viễn cổ thông đạo chấm dứt, nhất định để ngươi đem nguyên bản phun ra. Tại chân long tộc trưởng bạo nộ lúc, thông thiên cổ đế cũng là ánh mắt sâu thẳm, xem không ra vui buồn. Trước người cự bia thượng, độc long tên lão tổ bị ngang nhiên hủy diệt, này ý tứ hàm xúc, yêu tộc phái nhập cửu trọng thiên khuyết hai tên tiên tôn, thiếu đi một người. Như thế một đến, yêu tộc liền chỉ còn một tên tiên tôn, mà nhân tộc sao, còn có ba người, bao quát Ninh Phàm ở bên trong.